theo lang yêu trên người lấy được tài liệu, ẩn chứa trong đó yếu ớt yêu lực, có thể dùng với luyện chế đan dược, chế tạo bùa chú hoặc pháp khí. Được rồi, ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Mặt khác không hết tiền cái gì. Đại khái là những thứ này yêu quái còn không có học được xài như thế nào tiền đi. Sở Ca vừa nghĩ tới, vừa tiếp tục tiến tới. Dọc theo đường đi lại ung dung giải quyết 4-5 cái tiểu quái, thu hoạch lung ta lung tung mấy cái tài liệu. Phía trước chợt xuất hiện một cái to lớn hang động đá vôi. Ở đó, trong động đá vôi, cái này phó bản số 1 boss xuất hiện tại trước mặt của Sở Ca. Oa, thật là lớn một con heo à. Nhìn trước mắt cái này boss, Sở Ca không khỏi thở dài nói. Trước mặt đứng đấy, nhưng là một người cao sắp tới 3 mét quái vật to lớn. Thân thể mập lùn hùng tráng, trên đầu lại đỡ lấy cái thật to heo rừng đầu. Trên người mặc lấy thật dày áo giáp, một cái tay xách một cây đại chùy, một cái tay khác xách một mặt cánh cửa một kích cỡ tương đương tấm thuẫn tròn. Cái này boss tên lại gọi làm cách bầy chư yêu. Nhìn một cái chính là một cái lực lượng hình boss. Cái này boss để cho Sở Ca nhớ lại ban đầu trong thế giới Diêu Viễn Chi Quốc người khổng lồ. Mặc dù vóc dáng hơi lùn một chút, nhưng là vòng eo lại lớn một chút. Cảm giác trọng tải cũng không sai biệt lắm bộ dáng. Bất quá bây giờ chính mình cũng không phải là ban đầu chính mình rồi. Coi như là một mình đấu nhưng cũng không uổng. Sở Ca không có lựa chọn dùng G36 súng trường, mà là móc ra M249 súng máy hạng nhẹ. Lớn như vậy cái mục tiêu, muốn đánh vạt ra cũng không có khả năng a. Vừa nghĩ tới, Sở Ca vừa hướng cái kia to lớn chư yêu liền bóp cò. Tung tung tung tung, nặng nề thương kích trong tiếng mưa đạn điểm như vậy rơi vào cái kia trên người chư yêu. Văng lên từng trận máu bắn tung. Cái kia chư yêu trường hào một tiếng liền hướng về Sở Ca vọt tới. Nó một cái tay giơ tấm thuẫn, đè thấp thân hình, đem đầu heo núp ở tấm thuẫn phía sau, che khuất lại nửa người trên cùng đầu, đồng thời hướng về Sở Ca tiến tới. Sở Ca viên đạn bắn ở trên khiên, lại rối rít bị cản lại, bắn tung tóe ra trận trận hỏa tinh. Còn bà nó, thằng này lực phòng ngự tốt dày a. Tấm thuẫn này cũng quá cứng rắn đi. Sở Ca một bên lui về phía sau vừa khai hỏa. Viên đạn bắt đầu hướng về tấm thuẫn che đậy không tới vị trí quét tới. Trên chân, trên cánh tay, trên bả vai. Cái này chưa yêu cái đầu quả thực quá lớn. Tấm thuẫn mặc dù lớn như cánh cửa, nhưng cũng che không bảo vệ được toàn thân. Nhất thời bị chừng mấy súng. Nhưng mà cái này chưa yêu lượng máu lại khác thường dày. Lại chừng hơn 3.000 lượng máu. Một phát súng bất quá vài chục điểm máu. Bắn trúng mười mấy súng, cũng bất quá đánh rớt không tới 1.000 lượng máu mà thôi. Nhưng mà cái kia chư yêu lúc này lại đã cách càng ngày càng gần. Mẹ, còn rất kháng đánh nga. Mắt thấy chư yêu một búa từ đối diện đập tới. Sở Ca vội vàng một cái lộn ngược ra sau vọt đến một bên. Lúc rơi xuống đất thu hồi mấy súng, thuận tay theo trong túi sách móc ra hai trái lựu đạn bỏ túi liền ném tới. Rầm rầm hai tiếng nổ mạnh. Tại cái này trong động quật cái này tiếng nổ càng là lộ ra trầm muộn. Lần này cái kia chư yêu rốt cuộc gánh không được rồi. Trong tay tấm thuẫn đều bị nổ bay ra ngoài. Toàn bộ heo cũng bị nổ lật trên đất. Sở Ca thừa cơ móc ra một cái TMP súng tự động hướng về chư yêu chính là một toa tử. Máu bắn tung tóe. Cái kia chư yêu trên đầu toát ra rậm rạp chằng chịt trừ 15, trừ 21, trừ 18 các loại con số màu đỏ. Một toa tử viên đạn một chút cũng không có lãng phí. Toàn bộ bắn vào trên người chư yêu. Chư yêu lượng máu trong chớp mắt rơi đến nửa máu. Vừa lúc đó, cái kia chư yêu bỗng nhiên rú lên lồng lộn một tiếng. Hai mắt nhanh chóng đầy máu. Giống như ác ma trở nên đỏ thắm. Không được. Thằng này dường như muốn phát đại chiêu a. Sở Ca thầm nghĩ đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.